Yêu Tôn. Tập 417. Đúng vào lúc này, một lực càng kinh người hơn quét ngang của ý chí tinh không. Ở trong sơn hải giới này ầm ầm phủ xuống. Đó là ý chí sơn hải giới. Từ khi bắt đầu giao chiến, càng ngày càng yếu, cho đến khi ý chí sơn hải tiêu tán, giờ phút này một lần nữa xuất hiện, khí thế như hồng, càng cường hãn hơn nhiều so với trước đây, dường như là lúc này mới thực sự là ý chí sơn hải. Chỉ là uy lực lập tức làm tất cả dị tộc trong sơn hải giới này đều tinh thần nổ vang, phun ra máu tươi, không quản là tu sĩ gì đều lập tức lùi về phía sau, thần sắc lộ ra hoảng sợ. Nhất là nam nhân trung niên Bát Nguyên kia, còn có Đạo Phương bên cạnh lúc này sắc mặt hoàn toàn đại biến. Đây, nam nhân trung niên thất thanh. Nội tình của sơn hải giới vẫn chưa kết thúc, còn đang bùng phát. Dưới biển thứ nhất, truyền ra tiếng gào thét, nước biển gầm thét. Bất ngờ từ đáy biển một người khổng lồ đứng lên. Thân thể của người khổng lồ này vô biên, toàn thân có vô số đường cong màu trắng quấn quanh. Khi đứng trên đỉnh thiên lập địa, đặc điểm rõ rệt nhất của hắn ta là cả khuôn mặt có 3 con mắt. Hắn nâng tay lên, đánh về hư không một trào. Lập tức trong núi thứ nhất bay ra cầu vòng. Đó là một thanh chiến phủ khổng lồ. Người khổng lồ nắm trong tay, hướng về bầu trời mà gầm thét. Tam nhãn thần tộc. Có người kinh hô, truyền ra từ trên đại lục tiên thần, mang theo khiếp sợ. Tam nhãn thần tộc là nằm trong không nhiều lắm kẻ lựa chọn hạ giới, phản bộ năm đó. Chiến lược mạnh này, năm đó tùng cùng với thần tộc đại lục tiên thần, liều chết một trận. Nội tình sơn hải một lần, bùng phát ầm ầm, làm cho thiên địa biến sắc, làm cho tinh không đổ vang, thế gian chấn động. Sau đó là núi thứ hai. Ở trên núi thứ hai này có một quần sáng ngập trời, phối hợp với biển thứ hai quần quận, xuất hiện một chiến xa. Chiến trường này dữ tợn, tia sáng ở trên đó vô tận, tàn ra hàn khí dày đặc, dường như là có thể bắn thủng hồn chí tôn. Núi thứ ba, núi thứ tư, núi thứ năm, núi thứ sáu. Ở trong một chớp mắt vài tòa sơn hải này, từng người đều có nội tình bùng phát. Có khi từ trong biển, có khi từ trên núi, có khi từ trên tinh tú. Trong đó núi thứ tư xuất hiện bất ngờ một dòng sông luân hồi, quét ngang thiên cung. Từng luồng khí thế nổi lên, từng tiếng gầm thét truyền ra. Sơn hải giới xuất hiện lần nữa làm toàn bộ dị tộc hoảng sợ. 9 ngọn núi, 9 huyền quy, toàn bộ vọt ra. Khí thế kinh thiên, ánh mắt lộ ra, sát khí mãnh liệt, làm cho tinh không run lên. Cũng chính vào lúc này, núi thứ 9 ngoài Nam Thiên Tinh truyền ra tiếng nổ vang. Phân đoạn trong thứ 3 trong kế hoạch của Lão Phu mở ra, hạ điệp của Nam Thiên Tinh xuất hiện. Mắt của Thủy Đông Lưu lộ ra tia sáng kỳ lạ, hai tay bấm quyết, ngửa mặt lên trời gào thét, ầm một tiếng. Nam Thiên Tinh run lên. Tinh này vốn là sắp tan vỡ, lúc này trong nổ vang đã hoàn toàn vỡ vụn ra. Tiếng nổ ngập trời, chia năm xẻ bảy, khuếch tán ra bốn phía. Có thể thấy được ở trong Nam Thiên Tinh lúc này có 100.000 ánh sáng đen, mang theo gạo thiết, mang theo tàn nhẫn, mang theo khát máu, đồng loạt vọt ra. Giống như là mở ra nhà giam, phong thích đại hung thiên địa, 100.000 ánh sáng này là 100.000 thân ảnh, là 100.000 ma đầu bị Nam Thiên Tinh trấn áp, đã từng trong hạo kiếp chí tôn, bị bắt được tiêu trừ đi ý thức, làm cho bọn họ biến thành tù binh, chỉ biết giết chóc. Lúc này, 100.000 đại tù gào thét vọt ra. Từng người một mắt đỏ, vốn không trật tự, nhưng mà dưới ý chí xuân hải bị cưỡng ép tàn ra, giết đại quân dị tộc, còn có một phần hướng về cuối của tinh không, thẳng đến đại lục tiên thần. Không có kết thúc, chia năm xẻ bảy Nam Thiên Tinh. Phía sau 100.000 ma đầu này, ở trong màn đen kịt đột nhiên xuất hiện một con bướm. Một con bướm bay ra. Con bướm này ban đầu không lớn, nhưng mà trong một chớp mắt điên cuồng bành trướng, càng lúc càng lớn, cho đến cuối cùng có thể so với một viên tinh tú, mà dường như là vẫn không phải là cực hạn của nó. Con bướm này xuất hiện trong nháy mắt. Đại quân dị tộc nổ vang. Nam nhân trung niên Bát Nguyên không thể tin. Đạo Phương hít sâu, tinh thần như có thiên lôi quần quận, còn có khiếp sợ, lại là đại lục tiên thần. Lúc này tất cả cường giả trên đó đều nhìn con bướm kia, cặp mắt co rụt lại. Ma điểm, ma giới, thế giới điểm. Ma giới năm đó lại tới. Thế giới điểm từng bị tiêu diệt, không nghĩ tới cũng không tử vong, mà là bị trấn áp, bị tiêu trừ ý thức trở thành vật tiên giới. Bọn họ muốn thế giới điệp này thành nhà, muốn cùng nó vọt ra chiến trường. Điều đó không có khả năng. Mà giới thế giới điệp liên quan cực lớn, tổng cộng chỉ có mấy con mà. Mặc dù là bị tiên giới chiếm cứ cũng không khó, cũng rất khó khống chế. Các ngươi nhìn kỹ, đó là tử điệp. Vô số thanh âm truyền ra. Lúc này kế hoạch Thủy Đông Lưu đã bị người khác đoán được. Hắn chính là muốn thế giới điệp này làm mới sơn hải giới, xông vào lối đi, rời khỏi chiến trường. Nếu hắn thực sự thành công, như vậy sơn hải giới cuộc chiến tranh này không có thắng bại. Hắn cho cả sơn hải giới vô hạn thời gian phát triển, đi sinh sôi nảy nở. Còn con bướm này cũng đúng như là một số người nhìn thấy. Nó là một con bướm tử vong, hai mắt nó khép kín, thân hình của nó không một chút sinh cơ nào, rõ ràng đã tử vong. Duy chỉ có cánh của nó tràn ngập sinh cơ, đang được huy động. Tại Nam Thiên Tình trên 507, Mạnh Hạo vung tay áo, mang tất cả mọi người bay ra Nam Thiên Tình. Đứng ở trong tinh không, hắn nhìn Nam Thiên Tình vỡ nát, ở trên mặt lại nổi lên thần tình khóc cùng cười. Hắn còn thấy được trăm ngàn ma đầu vọt ra, cho đến khi thấy được con bướm kia. Khi nhìn đến con bướm này, tim của Mạnh Hạo đột nhiên đổ vang. Ở trong tiếng cười quán không còn, tiếng khóc quán ta tan đi, ánh sáng đỏ trong mắt hắn thậm chí là nhanh chóng lóe lên. Hắn cảm nhận được luồng khí tức quen thuộc ở trên người con bướm này. Đó, nó quen thuộc, cả đời này không thể quên. Đó là thân thể Mạnh Hạo run rẩy. Phương Dù bên cạnh cũng mở to mắt, kinh ngạc nhìn con bướm này. Thân thể của nàng cũng đang run rẩy. Cha, là cha mẹ. Mạnh Hạo nhìn chằm chằm con bướm kia. Hắn rõ ràng cảm nhận được khí tức của phụ thân Phương Tú Phong ở bên cánh trái, cảm nhận được sinh cơ mẫu thân ở bên cánh phải. Cha mẹ quán như Thủy Đông Lưu nói lúc trước, không có tử vong, chỉ có tân sinh với ý nghĩa khác, trở thành bướm bướm. Mỗi một lần bay múa đều như là đôi tình lữ ôm lấy nhau vậy. Mơ hồ Mạnh Hạo dường như thấy được thân ảnh của cha mẹ mình. Hai người ôm nhau nhìn về phía mình cùng với Phương Du, thần sắc hiền hòa, cũng như là có hòa. Trên mặt mỉm cười, nụ cười kia làm cho mắt của Mạnh Hạo chảy nước mắt. Hắn vô cùng xác định kia là khí tức của cha mẹ hắn. Cũng chính vào lúc này, thanh âm Thủy Đông Lưu truyền ra hai ra lần nữa. Tu sĩ Sơn Hải thuộc về Sơn Hải Điệp. Từ đó về sau, nhất mạch Vương gia đã thù hộ Sơn Hải. Thanh âm của Thủy Đông Lưu quanh quẩn, cánh bướm kia cách xa. Một lực hút vô biên xuất hiện trong một phút chốc, bao phủ tất cả thân ảnh tu sĩ Sơn Hải giới. Những tu sĩ này trong nháy mắt đã bị một luồng lực lượng mạnh mẽ kéo động. Từ bốn phía bốn phương tám hướng, trong phút chốc thẳng đến con bướm kia, trước mắt một cái biến mất trong cánh bướm. Khi xuất hiện, bọn họ bất ngờ đã có một vùng thế giới mới. Nơi đó chính là tiên giới. Tất cả mọi người bên cạnh Mạnh Hạo, Hứa Thanh, Sư Tôn, Mập Mạp, Phương Du, Tôn Hải, còn có lão tổ Kháo Sơn, đều lúc này bị hút vào trong cánh bướm, xuất hiện trong một thế giới mới kia. Mặc dù là Mạnh Hạo trong chớp mắt đến gần con bướm, hắn không có bước chân vào, mà là bảo vệ bốn phía, bảo vệ thân nhân quán, bằng hữu quán, thế giới họ của Phương gia. Theo con bướm này với tốc độ cực nhanh bay thẳng tới lối đi tinh không. Thủy Đông Lưu, Hải Mộng, Địa Tạng, con rối Chí Tôn,

cực kỳ phức tạp. Bọn họ vừa hận, nhưng trong hận lại có kính. Chín phần tu sĩ tử vong đổi lấy một con bướm dương cánh, mà mỗi một lần cánh bướm huy vũ thứ hao phí chính là hồn của những tu sĩ Sơn Hải đã tử vong. Nếu nói là vợ chồng Phương Tú Phong đang huy vũ cánh, chỉ bằng nói là tu sĩ Sơn Hải tử vong đang là hy sinh sinh mạng. Thủy Đông Lưu tự bảo lấy thân mình ngăn trở địch nhân, còn thanh toán cho Mạnh Hạo, công lao quán thực rất lớn, không ai có thể nói rõ. Bọn họ chưa cảm thấy phức tạp. Nếu mọi người ai nấy đều trầm mặc, chỉ có con bướm kia là vẫn bay nhanh trong thương mạc. Mạnh Hạo vẫn còn đang ngủ say, Thủy Trung vẫn chưa thức tỉnh. Hắn không cách nào ở lại thế giới trong bên trong con bướm. Một khi hắn ở đó, toàn thân con bướm sẽ là run rẩy, mọi thứ đều hỗn loạn. Bởi vì hắn bị đem ra khỏi thế giới kia, nằm ở trên thân của con bướm. Đám người Hải Mộng, Địa Tạng hộ pháp xung quanh hắn, còn có hai thân ảnh xuất hiện bên Mạnh Hạo. Đó chính là đôi đạo lữ Phương Tú Phong cùng mẫu thân của Mạnh Hạo. Thân thể bọn họ không còn mơ hồ, thậm chí nhìn rõ cả chân thân. Bọn họ yên lặng ngồi bên cạnh Mạnh Hạo, nhu hòa nhìn Hạo Nhi của bọn họ, giống như là trong mắt của họ, Mạnh Hạo vĩnh viễn là đứa con nhỏ bé. Hạo Nhi, chúng ta không có đi. Khi con tỉnh lại, nhất định sẽ nhìn thấy chúng ta. Hạo Nhi. Những người khác ở xung quanh khi nhìn thấy vợ chồng Phương Tú Phong, thần sắc ai nấy đều lộ ra sự tôn kính. Cho đến Hải Mộng Chí Tôn cũng đều ung quyền, cúi đầu thật sâu. Bọn họ hiểu rõ, con bướm này thuộc về Phương gia, mà hồn huy động cánh bướm chính là hai vợ chồng trước mắt họ đây. Bọn họ không chết, mà là tân sinh trở thành một loại khác, thậm chí đạt đến bất tử. Con bướm vẫn cứ bay lượn. Một đám người không nhà, trong thương mang này, không biết muốn đi về đâu. Sau lưng của bọn họ, tiên thần đại lục với tốc độ cực nhanh, đuổi giết mà tới, càng ngày càng gần. Mà ở một chỗ khác trong thương mang, một phiến đại lục tĩnh vịnh, cảm thấy được dao động của con bướm, liền thay đổi phương hướng, cấp tốc lao tới nơi Mạnh Hạo đang ở. Mạnh Hạo nằm mơ. Ở trong giấc mộng quán ta, thiên địa lôi đình vô tận, hắn ở trong thiên địa này, vừa cười lại vừa khóc, mắt hắn đỏ thẫm, hắn trào dâng khát vọng muốn xé mở mọi thứ. Vô số sấm sét ầm ầm lao tới xung quanh hắn, mà trong những mạch đạo màu đen ở trên người hắn giống như là xuất hiện những dấu vết đặc thù. Những vết kia chính là cấm pháp, là cấm pháp yêu phong nhất mạch. Hắn nắm giữ đệ nhị cấm cho đến đệ bát cấm, mà giờ khắc này, ở trong tiếng sấm sét khắp bốn phía, giống như lạc ấn đệ nhất cấm của Thủy Đông Lưu đang dần dần sát nhập vào trong cơ thể của Mạnh Hạo. Hắn ta hiểu rõ, phong yêu đệ nhất cấm chính là Thủy Trung cấm. Hắn hiểu hết, hết thảy vạn vật, nhân quả sống chết ở trên đời này, hiểu đến nơi đến chốn. Phía dưới hắn là một vùng biển bàng bạc. Vùng biển này như là tu vi một người nào đó, toàn bộ đều rót vào trong thế giới của Mạnh Hạo. Sóng biển ngập trời, không ngừng cuốn lên rồi bị Mạnh Hạo hấp thu lấy. Tu vi hắn càng ngày càng tăng. Ở trong đầu hắn xuất hiện vô số đạo pháp. Những đạo pháp này có thể khiến cho thiên địa rung chuyển, khiến cho không gian biến đổi. Không biết đã trải qua bao lâu, sấm sét trong thế giới kia cũng tiêu tán. Hai mắt của Mạnh Hạo nhắm nghiền, thân thể hắn trầm xuống, chìm chỗ sâu nhất trong vùng biển tu vi kia. Ở nơi đó có 9 ngọn núi nhỏ, có 8 vùng biển tu vi cùng với một vùng biển không chịu dung hợp. Mạnh Hạo vừa rơi xuống liền khoanh chân ngồi lại. Trong 9 núi 8 biển kia, hắn vẫn nhắm mắt tĩnh tọa cảm ngộ. Sắc mặt hắn lúc trước thì như là muốn vùng vẫy, nhưng mà lúc thì lại mờ mịt, khi thì mừng như điên, thần sắc không ngừng biến hóa. Mà 9 núi 8 biển xung quanh hắn dần dần liên hệ với nhau, ngưng tụ lại trên người của Mạnh Hạo, cùng với nhịp tim quán mà chấn động. Mi tâm quán dần dần 8 ấn ký phức tạp chậm rãi xuất hiện, trong đó ấn ký thứ 8 chỉ có một nửa, nhưng mà vẫn tiếp tục lớn lên. Những thứ này chính là một cấm pháp của Mạnh Hạo. Khi ấn ký thứ 8 hoàn chỉnh, chính lúc Mạnh Hạo hoàn toàn nắm giữ tất cả 8 cấm pháp. Ngoài ra, trên những ấn ký này đều tản ra những ký ức căn nguyên bất đồng, giống như là trong giờ phút này, căn nguyên đang dần dần nảy sinh. Mà xung quanh hắn, cũng vào giờ khắc này, xuất hiện 33 ngọn hồn đăng. Lúc này có 18 ngọn đèn đang cháy, 15 ngọn còn lại đang tắt. Trong 18 ngọn hồn đăng đang cháy kia, có một ngọn là đèn chủ. Nếu như ngọn đèn này vỡ nát, Mạnh Hạo sẽ chết. Thời khắc này, 18 ngọn đèn đang cháy, đột nhiên tắt một ngọn. Dường như theo thời gian, những ngọn đèn lần lượt tắt đi, mà mỗi một lần tắt đèn đều tản ra một luồng khói màu đen chui vào trong cơ thể Mạnh Hạo. Tu vi quán, khí tức quán, thân thể quán đều đang không ngừng được tăng cường, càng lúc càng tăng cường. Theo như kỳ vọng, thì vào giờ khắc này, tạo hóa đến từ Thủy Đông Lưu, khiến cho Mạnh Hạo trở thành một tuyệt thế cường giả. Quá trình này có lẽ rất chậm, cần rất nhiều thời gian, nhưng sẽ không có ngừng lại.